Phần 2.7. Lý Nhuận mỉm cười gật đầu với Hoàng tử Hà rồi bước tới nghênh đón Lý Thư Bạch. Hôm nay chẳng phải Tứ ca nghị sự với Hải Thanh Vương của hồi hột tại cung Đại Minh ư? Sao rảnh rỗi tới chơi vậy? Có việc gì quan trọng đâu, chỉ làm theo thông lệ mà thôi. Ông ta tặng cho ta một chuỗi tràng bằng tử đàn vàng, ta nghĩ chắc đệ thích nên đem đến tặng. Đúng là Tứ ca hiểu đệ nhất. Lý Nhuận vui vẻ đón lấy, dùng đầu ngón tay vân vê từng hạt một, đoạn mời mọc: Tứ ca vào nhà chơi, gần đây đệ kiếm được thứ trà trời ban mới ra năm nay đấy, lát nữa ta sẽ pha trà cùng thưởng thức. Lò đất hồng, cành thông mảnh, cửa giả bốn bề sảnh đều mở toang, ngoài song lại dẫn một khe suối nhỏ, bày mấy hòn đá trắng, trồng một vạt thông thấp, đầy ý thơ tao nhã. Hoàng tử Hà bưng ly trà lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn lên vách sảnh đương treo hai câu thơ của Vương Duy. Một câu là gió thông đùa nới giải, trăng núi soi gảy đàn. Một câu là trên đá xanh suối chảy, kẽ lá tùng trăng lùa. Lý Thư Bạch bình phẩm: có thông, có suối, có đá, lại có khung cửa tròn như trăng, quả đã bước vào ý thơ của Ma Cật vậy. Hoàng tử Hà hiểu ngay y định mượn cớ nói đến chuyện gì, bèn thẽ thọt góp một câu: nếu có thêm đàn thì mới đủ 10 phần ý thơ. Sùng Cổ nói phải, vừa hay chỗ đệ đang sẵn có một cầm sư. Lý Nhuận gật đầu, đoạn sai người đi mời Trần Niệm Nương. Chẳng bao lâu sau, Trần Niệm Nương ôm đàn bước vào. Trong lúc hành lễ, nhắc thấy Hoàng tử Hà, bà ta lộ vẻ mừng rỡ, khẽ gật đầu chào cô: Dương công công. Bàn tay phải đang đút trong tay áo của Hoàng tử Hà bất giác giật nảy lên. Trong tay áo cô có một vật nho nhỏ được bọc bằng vải trắng. Cô bất giác lo ngại, nghĩ thầm: đây là viên ngọc có khắc tên bà mà phùng, ước nương đến chết cũng không rời đây. Lòng cô thoáng thê lương, song ngoài mặt vẫn tươi cười với bà ta: Trần nương, bộ hộ vẫn chưa tra được tin tức về lệnh sư tỷ, xem ra phải đợi ít lâu nữa. Trần Niệm Nương gật đầu, dung mạo bà ta đã tiểu tụy đôi phần, song ngón đàn vẫn khiến người ta phải trầm trồ như thế. Một khúc Vạn Khe Hòa, thánh thót luồn qua dạng thông, lại qua dòng suối, làm người nghe quên hết thế tục. Lý Thư Bạch tấm tắc, bấy nhiêu cầm sư trong giáo phường chẳng ai bì được Trần cầm sư. Lý Nhuận cười nói: đúng thế, giờ đây hẳn Trần cầm sư phải là quốc thủ rồi. Lý Thư Bạch điềm nhiên nhắc: Sùng Cổ, ta nhớ lần trước ngươi nghe Trần cầm sư diễn tấu trở về, nhiều lần ngơ ngẩn thất thần, còn âm thầm đi tập đàn. Hôm nay có dịp, còn không mau thỉnh giáo Trần cầm sư. Hoàng tử Hà thực bội phục bản lĩnh nói dối không trước mắt của y. Vội thuận nước đẩy thuyền, giúp Trần Niệm Nương cất đàn vào túi, lại ôm hộ cả cây đàn về phòng. Lý Nhuận đãi Trần Niệm Nương như thượng khách. Tiểu viện bà ta ở nằm bên mé Đông Vương phủ, trong sân trồng đầy thúy trúc, thoáng mát mà u tĩnh. Trần Niệm Nương ngồi xuống sửa lại mấy giây, miệng giảng giải: đàn là môn phải khổ công cả đời, ta thấy tiểu công công thường bận rộn, muốn dốc lòng học đàn e rằng rất khó. Nếu công công chỉ hứng khởi nhất thời thì học mấy khúc dễ gảy là đủ. Cung, thương, dốc, chủy, vũ và mấy loại thế tay, thế ngón đã học qua rồi chứ? Hoàng tử Hà liền thỉnh giáo, Trần Niệm Nương cũng chỉ bảo cặn kẽ từng điều. Trước mắt mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, người hầu của Vương Phủ cũng đưa đồ ăn tới cho họ. Thấy Trần Niệm Nương ăn rất ít, Hoàng tử Hà bèn khuyên nhủ: Trần Nương, gần đây bà có vẻ gầy quá, xin bà đừng quá lo âu, phải giữ gìn lấy thân thể. Tôi nghĩ Phùng Nương nhất định cũng không muốn thấy bộ dạng tiểu tụy thế này của bà đâu. Trần Niệm Nương ngẩng lên nhìn cô, gượng cười: đa tạ tiểu công công, song giờ đây ta không ăn ngon ngủ yên được, hễ nhắm mắt lại thấy gương mặt ước nương, chắc công công không hiểu được cảm giác ấy đâu. Mười mấy năm nay, hai tỷ muội nương tựa vào nhau, giờ ước nương để lại ta một mình, thực chẳng biết phải sống tiếp ra sao nữa. Hoàng tử Hà bất giác vỗ nhẹ lên tay bà ta, chạnh lòng nhớ tới cha mẹ và người thân đã vĩnh viễn bỏ mình mà đi, cùng một lứa bên trời lận đận, song cô lại chẳng thể giải bày nông nỗi, đành lặng lẽ nắm chặt miếng ngọc dương chi nhỏ trong tay áo. Cô trả lại Trần Niệm Nương bức họa bà ta đưa lần trước: tôi đã cho người phỏng lại một bức, đem theo bên người rồi, biết đâu sau này còn có thể giúp bà tìm kiếm, bà thấy có được không? Trần Niệm Nương trân trọng cất bức họa đi: dĩ nhiên là được, ta còn phải cảm tạ công công ấy chứ. Hoàng tử Hà lại hỏi: bà và Phùng Nương thân thiết như thế, lẽ nào bà ta chưa bao giờ nhắc tới người nhờ vả bà ấy là ai ư? Chưa từng, Ước Nương xưa nay chẳng giấu ta việc gì, song lần này lại nói đây là chuyện rất tốt, nhất định phải giúp người ta. Hoàng tử Hà trầm ngâm hỏi, Phùng Nương và bà hẳn không có gì giấu giếm nhau, bà nghĩ xem có người bạn cũ nào khiến bà ta cao hứng như thế chăng? Trần Niệm Nương so lại dây đàn, thong thả đáp, thực không dám giấu, tuy chúng ta lớn lên bên nhau, lại cùng học nghệ, nhưng Ước Nương mệnh bạc, từng bị bán vào lầu xanh, may sao không lâu sau có vị khách chuộc thân cho, rồi theo người ta đến Dương Châu, về sau vì đại phu nhân trong nhà khắc nghiệt nên Ước Nương phải cầm một món tiền ra đi, mua một căn nhà nhỏ, vào Vân Thiểu Uyển Dương Châu làm cầm sứ, còn ta vẫn ở Lạc Dương, mãi đến mấy năm sau nhận được thư, mới biết Ước Nương đang ở Dương Châu. Thư rằng, Niệm Nương, năm xưa lúc trẻ chúng ta từng thề sống chết có nhau, nay nếu có lòng, thì có thể nương tựa nhau đến già. Kể đến đây, Trần Niệm Nương cũng lã chã hai hàng nước mắt, dẫu dung nhan chẳng cách nào trẻ lại song nước mắt vẫn trong veo. Bấy giờ ta ở Lạc Dương, thường đến các nhà vọng tộc dạy đàn, cuộc sống không có gì phải lo lắng. Song nhận được thư Ước Nương bèn gói ghém mấy bộ đồ đơn giản nhất, xuôi nam xuống Dương Châu. Ước Nương không bao giờ nhắc lại cuộc sống mấy năm trước đó, ta cũng không muốn nói đến quá khứ của mình, bởi chúng ta đều hiểu, giữa đôi bên không cần phải nói làm chi nữa. Bởi vậy, người bạn cũ của bà ấy, Niệm Nương cũng chẳng biết là ai ư. Trần Niệm Nương thấy cô vẫn trầm tư, liền hỏi, Tiểu Công Công, chuyện này có liên quan gì tới việc tìm kiếm Ước Nương không? Hoàng tử Hà ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu, có điều phía bộ hộ chưa tìm thấy ghi chép, nên tôi định âm thầm tự tra xét xem. Gần đây trong cung xảy ra vài việc, tôi và người của bộ hình cũng như đại lý tự có gặp nhau, nên tôi nghĩ không biết có thể nhân cơ hội này giúp bà tìm Ước Nương hay không. Trần Niệm Nương vái cô một vái thật dài, đoạn nói, đa tạ Tiểu Công Công, có gì xin cứ hỏi, nếu biết ta nhất định sẽ nói, đã nói nhất định sẽ nói hết. Hoàng tử Hà vội đỡ bà ta dậy, theo tôi nghĩ, việc quan trọng nhất là tra xem người nhờ bà ấy vào kinh là ai. Trước đây ta cũng muốn dò hỏi, nhưng mà, Trần Niệm Nương nghẹn ngào, có điều, ta quả không có manh mối gì cả. Hoàng tử Hà trầm ngâm, tôi nghĩ, người có thể nhờ vả một cầm sư thì thân phận hẳn là tương tự hoặc xuất thân tương tự như bà ấy, ít nhất cũng không phải khách khứa đến nghe hát mà nhiều khả năng là tỉ muội trong Vân Thiểu Uyển, hơn nữa có lẽ đã rời khỏi Vân Thiểu Uyển nên mới gọi là bạn cũ. Ồ, nếu về chuyện này thì ta nghĩ có lẽ là người mà Ước Nương quen biết trong giai đoạn chúng ta ly tán. Trần Niệm Nương bấm đút tay nhẩm tính rồi cặn kẽ kể ra, Ước Nương sống cùng ta bấy nhiêu năm, các mối quan hệ cũng rất đơn giản. Sau khi đến Vân Thiểu Uyển, những người Ước Nương quen thì ta đều quen cả. Bởi vậy ta nghĩ có lẽ là người bạn cũ quen biết trong mấy năm chúng ta xa nhau, ta không quen song tỷ ấy lại khá thân thiết, bằng không nhất định đã kể với ta là ai nhờ và mình đưa con gái người bạn cũ lên kinh rồi. Và Phùng Nương mất liên lạc với nhau từ khi nào? Chẳng hay người biết chuyện khi ấy còn sống không? Từ 15 năm trước rồi, Vân Thiểu Uyển là phường ca múa, người đến kẻ đi tấp nập, hôm nay còn ngồi bên nhau cười cười nói nói, trước mắt đã ai đi đường đấy, huống hồ là chuyện đã 15 năm, những người già năm xưa giờ đa phần biệt tâm biệt tích rồi. Song tôi nghĩ, mười mấy năm rồi còn có thể gửi gắm một việc quan trọng như thế, hẳn không phải người quen sơ, ít nhất thời ấy cũng từng xảy ra chuyện gì đó, nên đến giờ bà ấy vẫn ghi nhớ trong lòng. Hoàng tử Hà nghĩ ngợi, mười mấy năm nay, lẽ nào Ước Nương chưa từng nhắc đến với bà ư? Trần Niệm Nương trầm ngâm hồi lâu, chợt á lên một tiếng, Vân Thiểu Lục Nữ. Vừa nghe nhắc Vân Thiểu Lục Nữ, Hoàng tử Hà lập tức nhớ tới câu chuyện Cẩm Lô kể. Cô vội gặng, Niệm Nương, bà nói rõ cho tôi nghe được không? Đó là sáu tỷ muội đứng đầu các danh kỹ Dương Châu mười mấy năm trước, cùng dựng nên Vân Thiểu Uyển. Hai chữ Vân Thiểu lấy từ Vân Thiểu Phủ của Tắc Thiên Hoàng đế năm xưa. Đến nay trong Vân Thiểu Uyển vẫn thờ thanh đoản kiếm năm xưa Tắc Thiên Hoàng đế dùng để thuần phục ngựa đó. Một phường ca múa lại đi thờ một thanh đoản kiếm, khiến Hoàng tử Hà không khỏi tò mò. Lưỡi dao của Tắc Thiên Hoàng đế dùng khi thuần phục ngựa ư? Sao lại thất lạc đến tận Dương Châu? Đại tỷ trong Vân Thiểu Lục Nữ là hậu duệ của Công Tôn Đại Nương. Năm xưa kiếm thuật của Công Tôn Đại Nương lừng danh thiên hạ, được Huyền Tông Hoàng đế ban cho đoạn kiếm đó. Sau loạn An Sử, đệ tử của Công Tôn Đại Nương là Lý Thập Nhị Nương lại truyền đoạn kiếm ấy cho Đồ Tôn, chính là Vân Thiều đệ nhất nữ Giang Hoành Ba. Vậy trong sáu người, Ước Nương thân với ai nhất? Lúc ta tới thì chỉ còn đại tỷ Giang Hoành Ba mà thôi, nghe nói năm người kia trong mấy năm hoặc đã xuất giá hoặc đã bỏ đi rồi. Song thỉnh thoảng Ước Nương cũng nói, nếu năm xưa không nhờ Vân Thiều lục nữ thì tỷ ấy chẳng tài nào thoát nổi nhà tay lái buôn từng chuộc thân giúp. Hình như đại phu nhân của người đó muốn bán tỷ ấy đi, may mà các tỷ muội ở Vân Thiều uyển mến tài nên ra sức điều đình với bà ta, mới chuộc thân được về. Chỉ đáng tiếc xuất giá xong, thỉnh thoảng lắm họ mới có thư gửi về, trừ đại tỷ Giang Hoành Ba và tam tỷ Lan Đại Gia, ta chưa từng gặp những người khác. Bọn họ nổi danh trong chốn Yên Hoa, nhưng dẫu sao cũng xuất thân từ phường Cam Múa, ta nghĩ khó lòng đặt chân được vào chốn danh gia vọng tộc. Hoàng tử Hà lặng lẽ gật đầu, tuy vẫn không thể xác định được người nhờ cậy Ước Nương có phải một trong Vân Thiều lục nữ hay không, nhưng dẫu sao cũng có chút manh mối. Sực nhớ ra một chuyện, cô lại hỏi, phải rồi, Trần Nương, bà đến từ Vân Thiều Uyển, vậy có quen Cẩm Nô không? Hẳn là quen rồi, lần trước ta được vinh hạnh biểu diễn cho các vị vương gia xem cũng là nhờ Cẩm Nô giới thiệu, bằng không sao có thể gặp mặt quý nhân chứ. Bà kể cho tôi nghe vài chuyện về Cẩm Nô được không? Hoàng tử Hà nắm lấy tay bà ta hỏi, ví như, cuộc sống lúc trước của cô ấy, thân thiết với những người nào, hoặc các tỷ muội xung quanh thế nào chẳng hạn. Trần Niệm Nương vắt óc nghĩ ngợi, đoạn cau mày đáp, Vân Thiều Uyển rất đông ca kỹ, có điều ta giỏi đàn mà Cẩm Nô thạo tỳ bà, hai ngón đó đều thuộc gác băng huyền nên ngày thường thi thoảng cũng gặp nhau, song chẳng qua chỉ gật đầu chào hỏi qua loa thôi. Tại Dương Châu, tài nghệ của cô ấy được coi là 10 phần xuất chúng trong lớp trẻ, dáng người xinh đẹp, lại thích bày tiệc rong chơi, là kẻ ham vui nổi tiếng, con cháu nhà giàu hoặc quan lại giao du với cô ấy không biết bao nhiêu mà kể, song thân thiết hình như chẳng có ai. Chắc công công cũng biết, tuy Cẩm Nô sống phóng đãng song tính tình rất tốt, khéo ứng xử, lại nhiệt tình với người khác. Lần này ta lưu lạc trong kinh, cô ấy chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang trông thấy, vậy mà tức tốc nhảy từ trên xe của Chiêu Vương xuống Hàn Nguyên, biết được tình cảnh bèn thuê giúp ta một căn phòng trọ dài ngày. Ta thấy trong giáo vườn cô ấy cũng là người biết cư xử. Còn về các tỷ muội ở Dương Châu hay ở đây thì ta không rõ. Hoàng tử Hà đành tìm một chuyện chẳng mấy quan trọng hỏi tiếp. Nghe nói sư phụ cô ấy tên Mai Vãn Trí, là một trong Vân Thiều lục nữ. Chuyện này ta cũng chỉ nghe nói. Năm xưa tại Vân Thiều Uyển, Mai Vãn Trí được coi là đứng đầu về nhà cụ. Lúc Cẩm Nô 5 tuổi được bà ta nhặt về, coi như con gái. Về sau Mai Vãn Trí sinh một con gái tên Tuyết Sắc, mọi người đều nói bà ấy đối với Tuyết Sắc còn không bằng đối với Cẩm Nô. Tuyết Sắc. Hoàng tử Hà nhẩm lại hai chữ này, đột nhiên trong nháy mắt, một tia chớp xẹt qua khiến đầu óc cô lạnh buốt, rồi lại nóng bừng lên. Trần Niệm Nương không hề nhận thấy biểu hiện khác lạ của Hoàng tử Hà, chỉ nói, đúng vậy, Tuyết Sắc. Chồng Mai Vãn Trí là một họa sư họ Trình, rất đẹp. Vẻ cũng rất giỏi, nhưng suy nghĩ không giống người thường. Người bình thường đặt tên hay chọn tên hoa tên yến, còn ông ta lại đặt tên cho con là Tuyết Sắc, khiến rất nhiều người nghe lầm thành Tuyết Sắc, chỉ biết nhăn nhó cười khổ cho đứa con gái xinh đẹp của Mai Vãn Trí. Hoàng tử Hà cảm thấy mây mù trước mắt mình đang từ từ tan ra, không kềm chế được chộp lấy tay Trần Niệm Nương gặng hỏi, Trần Nương, vậy Tuyết Sắc con gái Mai Vãn Trí giờ ra sao rồi? Trần Niệm Nương ngạc nhiên nhìn Hoàng tử Hà. Rõ ràng không hiểu tại sao đang nói về Cẩm Nô lại đột ngột quay sang hỏi chuyện Tuyết Sắc. Xong bà ta cũng đành chiều theo, dù gì kể lại, đứa con gái ấy của Mai Vãn Trí, có thể nói là số vất vả. Chưa đầy 5 tuổi thì mẹ qua đời, cha con dắt díu nhau về quê cũ ở Liễu Châu. Xong cha nó chẳng có nghề kiếm sống, vẽ tranh dù sao cũng không đủ kiếm ăn qua ngày. Ông ta đã đói khổ lại thêm bệnh tật. Cuối cùng khi nó 10 tuổi, người cha nhắm mắt xuôi tay. Thân thích họ hàng trong nhà xưa nay vẫn lom lom dòm ngó như hổ đói liền sổ đến chiếm luôn nhà nó, khiến nó không trốn dung thân, bị người ta chà đạp. Về sau có mấy người khác trong Vân Thiều lục nữ biết cảnh ngộ của nó, mới gọi đến Dương Châu. Lúc nó đến ta đã ở Vân Thiều Uyển rồi, chỉ thấy một đứa bé 13 tuổi, gầy gò bẩn thỉu, vậy mà có thể buôn 3.000 dặm đến tận Dương Châu. Bấy giờ tất cả người ở đó đều ròng ròng nước mắt, nhớ lại năm xưa Mai Vãn Trí lộng lẫy xinh đẹp, diễm lệ cao sang như thế, chỉ để lại một đứa con gái, vậy mà lại lâm vào cảnh ngộ ấy. Vậy Tuyết Sắc hiện giờ ở đâu? Lan Đại đón nó đến ở với bà ấy, ta cũng chỉ thỉnh thoảng gặp nó ở Vân Thiểu Uyển mà thôi, đa phần là vào dịp lễ Tết, những khi Vân Thiểu Uyển bận rộn, dàn ca múa hoặc hợp tấu thiếu một hai chân, nó thường theo Lan Đại tới giúp đỡ. Ồ, cô ấy biết đánh đàn ư? Biết, nó từng theo học Ước Nương một thời gian, tay nó rất đẹp, xương ngón tay dài mà có lực, thực ra rất hợp học cầm sắc tỳ bà, song chẳng rõ vì sao lại học rất chậm, thiếu ngộ tính. Mọi người đều than rằng tư thái phong hoa tuyệt đại năm xưa của Mai Vãn Trí coi như thất truyền. Mai Vãn Trí là một đại mỹ nhân ư? Hoàng tử Hà lại hỏi. Ta chưa gặp bao giờ, có điều nghe nói là giai nhân tuyệt sắc. Trần Niệm Nương nói như chém đinh chặt sắt. Bấy nhiêu năm nay, trong Vân Thiểu Uyển ngày ngày đều có những mỹ nhân xuất sắc. Bản thân Tuyết Sắc cũng là mỹ nữ hiếm thấy. Song Ước Nương luôn nói, Tuyết Sắc còn xa mới bì nổi mẹ mình. Nếu luận về mỹ mạo, chỉ Mai Vãn Trí mới được coi là diễm lệ rạng rỡ, lộng lẫy mê người, cái gọi là riêng có mẫu đơn là quốc sắc, chỉ mình bà ấy xứng thôi. Ừm, tôi cũng nghe Cẩm Nô kể sư phụ cô ấy là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Lúc Mai Vãn Trí qua đời, Cẩm Nô mới chừng 10 tuổi, song xưa nay ta vẫn nghe cô ấy kể chuyện sư phụ mình, không chỉ vì Mai Vãn Trí đã nhặt cô ấy về từ lúc 5 tuổi, cứu mạng cô ấy, mà Cẩm Nô thực lòng sùng kính Mai Vãn Trí. Nghe nói khi rời Vân Thiểu Uyển lên kinh, cô ấy đã ôm tỳ bà quỳ trước bức họa Mai Vãn Trí suốt nửa canh giờ. Vậy Tuyết Sắc hoặc Mai Vãn Trí có tranh vẽ ư? Hoàng tử Hà hỏi. Mai Vãn Trí có, chồng bà ta là họa sư, nghe nói xuất thân nghèo khổ nhưng rất tài hoa. Năm xưa ông ta từng họa cho Vân Thiểu Lục Nữ một bức Du Xuân Đồ, đủ cả 6 người, hiện do Lan Đại cất giữ. Hoàng tử Hà lặng lẽ gật đầu, lại hỏi, tôi mượn xem bức họa ấy được không? Trần Niệm Nương đáp, khó gì đâu, hiện giờ Lan Đại cũng rời khỏi Dương Châu rồi, trước khi đi còn để lại địa chỉ ở Bồ Châu, để ta viết thư bảo Tuyết Sắc đem tranh đến, chỉ mất 1-2 ngày thôi. Hoàng tử Hà mừng rỡ, thật ư, vậy tốt quá rồi, nếu Tuyết Sắc có thể đích thân đem tranh đến, tôi nghĩ chuyện này ắt sẽ có bước tiến vượt bậc. Được, hôm nay ta sẽ viết thư cho Lan Đại ngay. Đa tạ Trần Nương. Phường ca múa ở Dương Châu. Trở về vương phủ, Hoàng tử Hà liền thuật lại mọi chuyện cho Lý Thư Bạch. Nghe xong y phải nhíu mày. Sao lại dây dưa đến việc lâu đến thế, lại ở nơi xa như thế? Tôi cũng không ngờ. Song xem xét đủ loại dấu vết thì dường như có liên quan thật. Họ vừa bàn luận về vụ án, vừa theo nhịp cầu cong cong bắc ngang dòng nước thong thả đi về phía hiên tịnh giữ u. Lý Thư Bạch xưa nay không thích nhiều người đi theo hầu hạ, nên đám thị vệ hoạn quan đều đi xa xa phía sau, chỉ mình Hoàng tử Hà và y thả bộ trên cầu. Ngoái lại thấy trên bờ nước và trong cánh rừng, từng ngọn đèn lồng đã lần lượt thắp lên. Ánh đèn, ánh trăng và ánh sao cùng dọi xuống mặt nước dập dềnh, lấp la lấp loáng, trông hai người như đi giữa trăng sao. Bỗng nhiên, cả hai bất giác đều dừng chân giữa cầu, nhìn xuống vầng sáng mênh mông dưới nước. Gió đêm đã ấm dần lên, tiết trời cuối xuân đầu hạ quả là rất hợp lòng người. Lý Thư Bạch quay sang nhìn Hoàng tử Hà đứng phía sau cách mình chừng một bước, trông thấy trăng sao lấp lánh sáng rực trong mắt cô, y cũng không khỏi khựng lại một thoáng. Đúng lúc này, có tiếng chân huỳnh huỵch trên bờ đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một kẻ đang hối hả lao lên cầu, miệng la lớn, vương gia, vương gia. Lý Thư Bạch đưa mắt nhìn sang, thấy đám thị vệ đã ngăn kẻ kia lại, bèn quay người đi về phía đó, chỉ thấy dưới ánh đèn có một người đương hốt hoảng đứng ngay tại đầu cầu, chính là Chu Tử Tần. Lý Thư Bạch ra hiệu cho đám thị vệ để Chu Tử Tần lên cầu, bản thân y cũng quay người đi thẳng tới ngồi trong đình trên cầu, tỏ ý mời Chu Tử Tần ngồi rồi hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Chu Tử Tần ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện y, sợ sệt siết chặt hai nắm tay lại, ngập ngừng mãi. Lý Thư Bạch cau mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi có lẽ, Chu Tử Tần nói, môi tái nhợt cắt không được giọt máu run lên bần bật, gã ngước nhìn Lý Thư Bạch, lại nhìn sang Hoàng tử Hà. Hồi lâu mới dặn ra được mấy chữ Lý Nhí, có lẽ đã giết người. Lý Thư Bạch nhướng mày hỏi, có lẽ à? Chính là, tôi không nói rõ ngay được, chuyện này Sùng Cổ cũng biết đấy, tôi thực sự không định giết họ mà. Hoàng tử Hà kinh ngạc nhìn Chu Tử Tần, sao lại liên quan đến tôi nữa? Vì nạn nhân chính là mấy tên ăn mày tối qua ta đã đưa đồ ăn đến cho đó. Chu Tử Tần vừa dứt lời, Hoàng tử Hà đã a lên một tiếng, một miệng hỏi, là mấy người tối qua ư? Lý Thư Bạch liếc cô, đoạn trầm giọng nói, Tử Tần, kể rõ đầu đuôi chuyện xem nào. Vâng. Chu Tử Tần căng thẳng hồi tưởng lại, rồi kể bằng giọng run run, tối qua Thôi đại nhân mời chúng tôi đến Chu Ế Cẩm lâu uống rượu. Tôi nghe nói có cả vị công công từng phá vụ án bốn phương nhà Vương gia, đoán là Sùng Cổ nên cũng tới tham dự. Cuối bữa, thấy trên bàn có mấy món ăn mới động đũa qua loa, bèn đem gói lại cho mấy tên ăn mày kia. Trước đây tôi cũng thường làm vậy, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hoàng tử Hà gật đầu, ý bảo lời kể của gã không có vấn đề gì. Sau đó, sáng nay tôi tỉnh giấc, nghe nói người của bộ hình đang nghiệm thi bèn chạy tới xem. Kết quả phát hiện người chết chính là mấy tên ăn mày tối qua. Hoàng tử Hà hỏi, chắc gì đã là do đồ ăn chúng ta đưa đến có độc. Tối qua lúc ăn chúng ta có thấy gì lạ đâu? Chu Tử Tần căng thẳng tóm lấy tay cô đáp, không đâu, là thật đó. Mấy người đó quả thực trúng độc mà chết. Ta nhặt được chiếc lá sen gói đồ ăn hôm qua, lén đem về nhà kiểm nghiệm. Kết quả phát hiện thấy dấu vết chất kịch độc. Hơn nữa còn là loại độc rất hiếm thấy ở đây. Thấy Lý Thư Bạch liếc nhìn tay mình, Hoàng tử Hà đành lẳng lặng rút tay lại, hỏi tiếp, là loại độc gì vậy? Nhựa cây độc tiễn, Mạn Nam Man thường gọi là kiến huyết phong hầu. Nghe nói hệ chúng độc thì không đi được quá 10 bước đã lăn ra chết, là một trong những thứ độc nhất trên đời. Chu Tử Tần cau mày, ở kinh thành rất hiếm thấy thứ đó, trước đây ta cũng chỉ đọc trong sách mà thôi. Người chúng độc này da thịt toàn thân sẽ thâm đen lại rồi thối rữa, râu tóc móng tay và răng đều rụng hết, không thể nhận diện được, cực kỳ đáng sợ. Mấy tên ăn mày kia cũng bị thế ư? Ừ, hiện giờ bộ hình đã hạ lệnh, vụ án này rất đáng sợ, nhất định phải tra cho ra tên sát thủ tàn độc đó. Môi Chu Tử Tần tái nhợt, hai vai run lên bần bật, nhưng Sùng Cổ, công công cũng biết mà, ta thực sự không có ý hại người đâu.